Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Khi Vĩnh Ngân nhìn đến người bên trong bức họa cuộn tròn, ngây ngần cả người. Ngươi nhận thức đúng hay không? Bạch Phong Hoa vội vàng hỏi nói. Hắn là gì của ngươi? Vĩnh Ngân trên mặt không tà mị giống lúc trước mà là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là người rất trọng yếu đối với ta luôn luôn đi tìm hắn. Bạch Phong Hoa nhìn khuôn mặt Vĩnh Ngân, nghiêm túc trả lời. Nàng cũng phát giác đến, Vĩnh Ngân nhất định nhận thức Thanh Tuyệt. Người rất quan trọng, người cùng hắn là như thế nào quen biết, ở nơi nào quen biết, có chứng cứ gì hắn là người rất quan trọng đối với ngươi. Vĩnh Ngân liên tiếp hỏi ra vấn đề, giọng điệu rất là vội vàng. Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn Vĩnh Ngân thái độ rất kỳ quái. Nhìn đến thái độ này của Bạch Phong Hoa, Vĩnh Ngân phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi, mới nói. Thực xin lỗi, ta có chút luống cuống, ta không có ác ý gì. Mà là người này, đối Vạn Sinh phái chúng ta mà nói, rất quan trọng. Hắn là người ta vẫn kính ngưỡng, nhưng, hắn ở thật lâu trước kia mất tích, khi nào thì mất tích, Bạch Phong Hoa nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái khó tả. 20 năm trước, Vĩnh Ngân nhíu mày nhìn người trên bức họa, trong lòng trăm truyền ngàn hồi. 20 năm trước, Bạch Phong Hoa sừng sốt Thanh Tuyệt niên kỳ rốt cuộc là bao nhiêu cả Vĩnh Ngân trước mắt này nữa. Tên của hắn, có phải là Mạc Thanh Tuyệt không? Bạch Phong Hoa có chút do dự hỏi ra miệng có phải hay không cùng một người. Đúng, hắn chính Kinh Hồng công tử gạch dưới Mạc Thanh Tuyệt trong miệng mọi người. Là kiêu ngạo của Vạn Sinh phái chúng ta, là vinh quang của chúng ta. Vĩnh Ngân đã muốn khẳng định người trên bức họa này hắn nhận thức. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Bạch Phong Hoa kích động hỏi. Người trước giải đáp vấn đề của ta trước, làm ơn. Vĩnh Ngân mắt sáng quắc nhìn Bạch Phong Hoa, ánh mắt dị thường khẩn thiết. Ta, Bạch Phong Hoa do dự, vẫn đem chuyện mình là từ vị diện dưới đại khái nói một lần, bao gồm chuyện cùng Mạc Thanh Tuyệt như thế nào nhận thức. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vĩnh Ngân ánh mắt có chút phiêu miểu, thì thảo nguyên lai hắn đi vị diện dưới, khó trách chúng ta tìm không thấy hắn. Bạch Phong Hoa trong lòng cũng sốt ruột thúc giục hỏi. Thanh Tuyệt ở đâu, Thanh Tuyệt ở nơi nào? Người hóa ra là người yêu của tiền bối. Vĩnh Ngân nhìn Bạch Phong Hoa ánh mắt đã muốn bất đồng, trong ánh mắt không giống lúc trước kia trêu tức tà mị quang mang, mà là tôn kính. Nguyên lai, tiền bối nói người muốn tìm cư nhiên là ngươi. Thanh Tuyệt hiện tại ở nơi nào? Bạch Phong Hoa vội vàng hỏi nói. Ta không biết, Vĩnh Ngân thực thành thực rõ ràng trả lời, hắn 20 năm trước mất tích về sau liền không nữa xuất hiện qua. Chúng ta đã tìm hắn, nếu hắn ở 18 năm trước liền không tới phiên Bạch Ngọc Phi kiêu ngạo như vậy. Ngươi cũng không biết, Bạch Phong Hoa trong lòng mới dâng lên hy vọng lại tan biến, có chút suy sút thu hồi bức họa cuộn tròn. Thân phận Thanh Tuyệt ở vị diện này, là một xuất sắc của Vạn Sinh phái sao? Đúng rồi, như vậy hắn, lại làm sao có thể người phàm? Thật sự không biết, ta đã đi tìm hắn. Vĩnh Ngân vuốt cằm mình suy tư, thì thào, hắn có thể ở trên đại lục khác chứ? Nghe được Vĩnh Ngân nói như vậy, Bạch Phong Hoa trong lòng thoáng chốc căng thẳng. Thanh Tuyệt hắn đi tới thế giới này nhưng không có cùng mình gặp nhau, là gặp được phiền toái, hay đang tìm kiếm tự mình, nhưng mà không có tin tức. Bất quá hắn khẳng định không? Góc truyện audio.com, nghĩ muốn Vạn Sinh phái chúng ta tìm được của hắn, trưởng môn muốn hắn tiếp nhận chức vụ trưởng môn tiếp theo, hắn không muốn. Nói bản thân còn có chuyện trọng yếu chưa thực hiện, không rảnh bận tâm cái gì trưởng môn không trưởng môn. Vĩnh Ngân nói chỗ này, giọng điệu nhẹ nhàng, mi gian chứa ý cười, lúc ấy trưởng môn liền tức giận, nếp nhăn bị tức toàn bộ bày biện ra đến đây, ha ha ha. Bạch Phong Hoa trầm mặc lắng nghe Vĩnh Ngân nói xong về Thanh Tuyệt. Quả nhiên là tính cách Thanh Tuyệt, ta từng hỏi qua hắn chuyện quan trọng nhất là chuyện gì, hắn nói muốn tìm một người. Vĩnh Ngân nói xong, nghiêng đầu nhìn Bạch Phong Hoa thật sự không nghĩ tới, người hóa ra là người hắn tìm lâu nay. Hắn lúc trước nhưng đi khắp năm đại lục không nghĩ tới người muốn tìm tại vị diện dưới. Bạch Phong Hoa nghĩ Mạc Thanh Tuyệt trong lời nói, lại nghĩ tới thân phận Mạc Thanh Tuyệt tại vị diện dưới. Hắn vì tự mình tìm kiếm mình đi vị diện dưới cũng ở trong này đi tìm tự mình. Rất muốn hiện tại thấy đến hắn, hỏi một chút hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn lúc trước luôn nói còn chưa đến lúc như vậy, lại gặp mặt có phải đến thời cơ hay không? Người tìm được hắn cũng cho ta biết một tiếng. Vĩnh Ngân nhỏ giọng đối Bạch Phong Hoa nói, Bạch Phong Hoa sừng sốt nhìn Vĩnh Ngân sắc mặt nghiêm túc. Đừng hiểu lầm, Vĩnh Ngân vội vàng xua tay, ta tìm hắn là chuyện riêng, cùng Vạn Sinh phái không quan hệ chính là tưởng lại gặp hắn một lần. Bạch Phong Hoa nhìn con ngươi Vĩnh Ngân lóe lên hy vọng, khẽ gật gật đầu. Vậy thật tốt quá, này cho ngươi, nếu ngươi có tin tức của hắn, sau bước vào phiến đại lục của chúng ta, là có thể dùng cái này triệu hồi ta. Vĩnh Ngân theo trong lòng lấy ra một cái ngọc điệp nho nhỏ đưa cho Bạch Phong Hoa, ở đại lục khác nhắn dùm không qua. Từng cái đại lục trong đó cấm chế thật sự quá lợi hại. Bạch Phong Hoa nhận lấy, gật gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nói cho ta một chút chuyện tiền bối tại vị diện dưới đi. Ta rất hiếu kỳ a. Vĩnh Ngân ôm đầu cười hì hì đối Bạch Phong Hoa nói. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi. Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày. Trực quy củ là quy củ, chưa nói qua không thể cùng đường a, chỉ nói không thể ra thủ tương trợ. Vĩnh Ngân tà mị cười, bất quá ta sẽ không cho ngươi gặp chuyện không may. Không cần, ta tới nơi này mục đích không phải cho ngươi mở đường cho ta. Bạch Phong Hoa sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh lùng nói. A, Vĩnh Ngân nhìn Bạch Phong Hoa mi gian cao ngạo cùng trong mắt tự tin, không tiếng động nở nụ cười, cái dạng này, cùng cái tên chán ghét Bạch Ngọc Phi kia thật có vài phần tương tự. Đừng nói như vậy, ta và ngươi cùng đường, nhưng là không ra tay. Như thế nào, dọc theo đường đi có cái người nói chuyện cũng tốt a. Vĩnh Ngân đảo mắt lại cười tùm tìm, Bạch Phong Hoa ứng xuống dưới, bởi vì nàng cũng muốn biết chuyện Thanh Tuyệt ở vị diện này. Vì thế, hai người cứ như vậy đi. Ha, ngươi là không biết Kinh Hồng công tử là mọi người lén gọi hắn, chính hắn đối xưng hô này không có cảm giác. Cho nên có người khiêu chiến hắn, hoặc là nhận ra hắn khi sợ hãi kêu Kinh Hồng công tử, hắn thực hờ hững, một bộ khiến người khác phát điên. Trực tiếp đem người tức hộc máu. Vĩnh Ngân ở bên tai Bạch Phong Hoa giảng mùi ngon, mà Bạch Phong Hoa cũng nghe mùi ngon, thường thường cười ra tiếng. Đúng rồi, Thanh Tuyệt liền là người như vậy, chực còn có tiền bối nhưng thực được hoan nghênh. Nữ nhân vài cái đại lục, góc chuyện audio.com, thích hắn có thể xếp thành hàng dài. Ghê tởm nhất chính là hai con bướm hoa hoét kia, chính là Phong Lam phái Yên Miểu Miểu cùng U Cốc phái Y Khả Mộng. Hai nữ nhân này tự cho là các nàng mới xứng đôi tiền bối, đối nữ nhân khác ái mộ tiền bối là ra tay quá nặng. Vận khí tốt bị đánh thành trọng thương, vận khí không tốt liền tự đánh mất tánh mạng. Vĩnh Ngân nói câu cuối cùng, trên mặt tràn đầy chán ghét. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, tựa hồ tại thời điểm ở vị diện dưới, Thanh Tuyệt cũng không có chuyện phiền lòng như vậy, hay là hắn xử lý tốt lắm không có làm cho mình nhận thấy được một chút. Hai nữ nhân kia có cơ hội liền xuất hiện trước mặt tiền bối khoe khoang phong tao, làm gián, lại không ngờ tiền bối hoàn toàn không có cảm giác. Có một lần rút kiếm thiếu chút nữa giết Yên Miểu Miểu, lý do rất đơn giản, bởi vì Yên Miểu Miểu chặn tầm mắt của hắn nhìn không tới đồ ăn. Vĩnh Ngân nói, mi phi sắc vũ, mặt mày hớn hở thật sự là đại khoái nhân tâm a. Làm trưởng môn tương lai của Phong Lam phái, cả ngày chạy tới Vạn Sinh phái chúng ta quấy rầy tiền bối, xứng đáng. Bạch Phong Hoa mỉm cười, Thanh Tuyệt lý gió đánh người thật có chút gượng ép. Có điều, nàng thích ha ha, nhưng mà cái tiện nhân kia lại truy càng mãnh liệt. Nếu không phải sợ phiền toái tiền bối phòng chừng đã sớm một khắc chém chết cái nữ nhân kia. Còn có Y Khả Mộng, vừa thấy tiền bối liền hoa mắt si, nhìn đến Yên Miểu Miểu ở, hai người sẽ không cố kỵ lập tức động thủ. Hai cái môn phái, vẫn là nữ tính làm chủ, các nàng vẫn tranh đấu gay gắt tưởng tranh cái cao thấp cho nên hai người đánh nhau cũng thuộc loại ngầm đồng ý ai cũng mặc kệ. Vĩnh Ngân khẩu khí tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Hai nữ nhân háo sắc kia, ghê tởm đến cực điểm, tự cho là các nàng mới là lương xứng tốt nhất với tiền bối. Thực tế con mắt tiền bối chưa bao giờ xem các nàng. Bạch Phong Hoa nghe này đó, trong lòng có chút cảm động. Nàng làm sao không biết ý Vĩnh Ngân, Vĩnh Ngân đây là sợ mình về sau nghe được tin đồn gì đó đối Mạc Thanh Tuyệt hiểu lầm. Nhưng là, mình làm sao có thể, Thanh Tuyệt tâm, nàng so với ai khác đều biết, Vĩnh Ngân, cảm ơn. Bạch Phong Hoa mỉm cười, quay đầu nhìn Vĩnh Ngân, nói một câu. Vĩnh Ngân sừng sốt tiếp theo ngượng ngùng gãi gãi đầu, biết Bạch Phong Hoa xem thấu ý đồ của hắn. Mạc Thanh Tuyệt là người hắn sùng bái cùng tôn kính nhất, hắn cũng không muốn người yêu Mạc Thanh Tuyệt đối hắn có cái gì hiểu lầm. Còn có, lại nói cho ta biết một ít chuyện Thanh Tuyệt, được chứ? Bạch Phong Hoa mỉm cười. Được, Vĩnh Ngân cười hắc hắc tiền bối thân phận thực độc đáo, hắn tựa hồ là sư đệ trưởng môn, lại như không phải. Tóm lại, địa vị của hắn rất cao, ở Vạn Sinh phái là người duy nhất cùng trưởng môn ngang hàng. Cho nên chúng ta đều tôn xưng một câu tiền bối. Chỉ có hai cái háo sắc kia mặc kệ bối phận sống chết quấn lấy. Kỳ thật ta biết tiền bối trong lòng có người là có một lần thấy được tiền bối ở vách đá thở dài, còn vuốt một khối ngọc bội ánh mắt có đau thương còn có đau lòng. Vĩnh Ngân nhíu mày bĩu môi, sau đó ta liền bị phát hiện. Tiền bối cũng không có khó xử ta chính là vẻ mặt hờ hững rời đi. Bạch Phong Hoa chấn động nhẹ tay sờ ngọc bội trên cổ. Vĩnh Ngân nói, là khối ngọc bội này sao? Lần trước ngũ đại môn phái tụ hội chính là lần cuối cùng tiền bối lộ diện. Vĩnh Ngân tiếc hận nói, khi đó, Vạn Sinh phái chúng ta ngạo thị quần hùng. Đáng tiếc cuối cùng lần trước, góc chuyện audio.com, ngũ đại môn phái tụ hội cũng là Bạch Ngọc Phi, bay ra chiếm hết nổi bật. Lần trước ngũ đại môn phái tụ hội trưởng môn Dịch Phong phái cũng đi sao? Bạch Phong Hoa hỏi, ừ, đi, trưởng môn kêu Hàn Dịch còn có cái trưởng lão cùng những người khác. Vĩnh Ngân thuận miệng nói, Hàn Dịch đi, nói như vậy, Hàn Dịch gặp qua Thanh Tuyệt, vậy vì sao lúc mình hướng Hàn Dịch hỏi Thanh Tuyệt Hàn Dịch lại nói chưa từng gặp qua? Cách chương.